Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 281 huyết ma thần thông mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Những huyết sắc phù văn kia, khí tức dược dị chui vào thân hình Khương Tư Nam, hơn nữa tràn ngập về phía thức hải cộng thêm lực công kích khủng bố chấn động toàn thân Khương Tư Nam run rẩy, khóe miệng lưu lại vết máu. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu không cả người ta đều bị phiến huyết hải này luyện hóa. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam tinh quang lập lòe, hắn biết thiên lôi quyết cũng chống đỡ không được bao lâu, hơn nữa những huyết sắc phù văn kia cùng khí tức huyết hải cực kỳ thần bí, cũng không phải muốn phá hủy hắn, phảng phất như có linh trí, muốn chiếm lĩnh thân thể của hắn, phai mờ thần hồn của hắn. Vừa lúc đó, thanh âm có chút kinh dị của Long Hoàng truyền vào trong đầu Khương Tư Nam. Ồ, dĩ nhiên là thần thông của huyết ma nhất tộc, không nghĩ tới càn nguyên vực vắng vẻ hoang vu này, vậy mà sẽ có huyết ma xuất hiện, tiểu tử ngươi thật đúng là đi đại vận. Trước kia Long Hoàng một mực bế quan trí mơ hồn nguyên tác dụng cực kỳ lớn, hắn hôm nay thân hình uy vũ hùng tráng, nằm ở trong hư không, long lân lóng lánh. Long giác phong cách cổ xưa tản ra một loại long uy khủng bố. Huyết ma nhất tộc hẳn là ngoại vực chủng tộc. Bỗng nhiên Khương Tư Nam nghĩ tới ở trong đại hoang tháp, gặp được những chủng tộc kỳ quái kia, nhưng mà kia chỉ là đại hoang tháp biến ảo thành, cũng không phải sinh linh chân chính. Đúng vậy, loại huyết ma này chẳng những có được huyết mạch thần thông, hơn nữa lực lượng thần hồn rất cường đại. Người kia chỉ sợ là bị một huyết ma đoạt xá rồi. Long Hoàng Dương Dương đắc ý, cũng phát hiện tình huống hiện tại của Khương Tư Nam thoải mái không thôi. Ngươi còn có tâm tư cười, loại thần thông này thật dược dị, ta căn bản không cách nào bài trừ, có biện pháp gì bài trừ những huyết sắc phù văn kia không? Chứng kiến Long Hoàng một bộ nhẹ nhõm, Khương Tư Nam tức giận nói, nhưng mà trong lòng cũng thở dài một hơi. Long Hoàng một chút cũng không lo lắng, nói rõ lão gia hỏa này có biện pháp. Long Hoàng khinh thường liếc mắt nhìn hắn nói. Tiểu tử, ngươi thật là đần, về đến nhà, ôm bảo sơn mà không biết, tuy huyết ma thần thông dược dị cường hãn, nhưng cũng không phải không cách nào phá giải, e ngại nhất đúng là lực lượng thiên lôi cùng hỏa diễm, nhưng mà thiên lôi cùng hỏa diễm bình thường không được. Phải là thiên hỏa cùng thần tiêu chi lôi chính thức. Ngươi đã quên trong càn khôn lô có bản nguyên chi hỏa sao? Nếu có thể dẫn động một tia, huyết hải kia lập tức có thể đốt không còn một mảnh. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, nhưng mà lập tức lại uể oải xuống. Long Hoàng tiền bối, uy lực của bản nguyên chi hỏa ngươi cũng nhìn thấy, không có gì không đốt, chỉ sợ ta còn không có dẫn động trước hết đã đốt mình thành cặn bã. Long Hoàng nổi trận lôi đình, mắng to. Đầu tiểu tử ngươi chỉ để cho con lừa đá sao? Nhà của ngươi bí truyền thuần dương ngọc hoàng kinh không phải là công pháp hỏa thuộc tính cường đại nhất sao? Nói sau trong máu ngươi vốn chất chứa hỏa chi bản nguyên, chỉ cần dẫn dắt một tia bản nguyên chi hỏa, căn bản sẽ không tạo thành tổn thương, ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Khương Tư Nam bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà lúc này uy lực của thiên lôi huyết đã dần dần tiêu tán, những huyết sắc phân thân kia đã không có chút nào trở ngại, lập tức chụp về phía Khương Tư Nam. Huyết hải tràn ngập, mãnh liệt bành trướng, khí tức xếp chóc vô tận lập lòe, phù văn huyết sắc vô cùng dược dị, hoàn toàn bao phủ Khương Tư Nam. Nhưng mà lúc này, hắn dứt khoát bình tĩnh lại, thần hồn không linh mà trong suốt. Tản mát ra kim quang sáng chói, bất nhiễm bụi trần. Đồng thời trong cơ thể hắn, 108 không gian huyệt khiếu, như 108 núi lửa, dâng lên hào quang, pháp lực rừng rực mà sáng chói mãnh liệt, thuần dương ngọc hoàng kinh áo nghĩa chậm rãi chảy xuôi ở trong lòng hắn. Tuy hồng mông tạo hóa kinh là công pháp Khương Tư Nam chủ tu, nhưng nghiêm khắc mà nói hồng mông tạo hóa kinh càng giống như một môn luyện thể bí quyết, mà thuần dương ngọc hoàng kinh mới là bí quyết thích hợp thể chất cùng huyết mạch của Khương Tư Nam nhất. Khương Tư Nam vận chuyển kinh văn, khí tức toàn thân mãnh liệt,

sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt Khương Tư Nam. Coi như ngươi có thể ngăn ở một kích này của ta, nhưng với ta mà nói, ngươi vẫn chỉ là một con sâu cái kiến. Trong ánh mắt Thích Phong hiện lên một tia rủi dị, mi tâm vỡ ra, một đạo khí tức khủng bố lập tức xuất hiện, đó là một thân ảnh huyết sắc ngập trời, bao phủ ở trong huyết quang thấy không rõ khuôn mặt, chừng mấy trăm trượng, lập tức hóa thành một đạo huyết quang chui vào trong mi tâm Khương Tư Nam. Không tốt, hắn muốn đoạt xá Khương Tư Nam. Sắc mặt của Huyền Nguyên Chân Nhân đại biến, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Đạo thần hồn kia tuyệt đối vượt xa pháp thiên cảnh, nếu hắn đoạt xá Khương Tư Nam đạt được một thân hình càng cường đại hơn, chỉ sợ chúng ta đều phải chết. Thân hình của Hỏa Liên Cung Chủ cũng lói lên, bay đến bên cạnh Khương Tư Nam, thần sắc lo lắng nói. Vừa lúc đó, trên mặt Đồng Thiên Tinh dần hiện ra một đạo sát cơ dày đặc, lập tức niết quyền ấm thân hình giống như sao băng cấp tốc giết về phía Khương Tư Nam. Ngươi muốn làm gì? Huyền Nguyên Chân Nhân lập tức quát lạnh một tiếng, cổ kiếm phóng thích kiếm quang, chém tới Đồng Thiên Tinh. Ầm ầm. Nổ mạnh kinh thiên truyền đến, thân hình Đồng Thiên Tinh bị ngăn trở, quyền cương cùng kiếm quang chạm vào nhau, bộc phát ra thần quang vô tận. Lão già kia, nếu như không phải Khương Tư Nam liều chết ngăn chặn Thích Phong, chẳng những chúng ta còn ngươi nữa đều chết ở trong tay Thích Phong, ngươi bây giờ lại muốn giết hắn. Huyền Nguyên Chân Nhân trường kiếm chỉ Đồng Thiên Tinh ở phía xa triệt để nổi giận, râu tóc dựng đứng, ánh mắt lạnh như băng. Ngay cả Hỏa Liên cũng sắc mặt âm trầm, đứng ở bên cạnh Huyền Nguyên Chân Nhân bảo vệ Khương Tư Nam ở sau lưng. Hừ, các ngươi biết cái gì? Đồng Thiên Tinh quát lạnh một tiếng nói. Các ngươi cũng nhìn thấy đạo thần hồn kia, khẳng định vượt xa pháp thiên cảnh, hắn muốn đoạt xá Khương Tư Nam nhất định là chuyện dễ dàng, một thân hình Thích Phong có thể để cho hắn bộc phát ra thần uy như thế. Nếu để cho hắn đoạt xá Khương Tư Nam, chỉ sợ chúng ta đều chết không có chỗ chôn, nhất định phải thừa dịp hắn còn không có đoạt xá thành công, đánh chết hắn. Đồng Thiên Tinh vừa nói, Huyền Nguyên Chân Nhân cùng Hỏa Liên Cung Chủ cũng biến sắc, nhìn Khương Tư Nam ngồi xếp bằng ở trong hư không, sắc mặt có chút do dự bất định. Không cho phép các ngươi tổn thương Tư Nam ca ca, hắn nhất định sẽ đả bại ác ma kia. Vừa lúc đó, Tuyết Linh Nhi dương nanh múa vuốt nhảy dựng lên, như một con cọp cái, một mực bảo hộ Khương Tư Nam, trên mặt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Nàng đối với Khương Tư Nam tràn đầy tin tưởng, vẻ mặt nhìn hằm hằm mọi người. Sư tôn, Huyền Nguyên tiền bối, coi như hiện tại các ngươi giết Khương Tư Nam, liền nhất định có thể xác định có thể giết tồn tại trong cơ thể hắn sao? Nếu hắn không chết, như vậy kế tiếp muốn đoạt xá khả năng sẽ là chúng ta. Giờ phút này Tử Yên cũng lên tiếng chậm rãi nói. Huống hồ, Tư Nam sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy, hơn nữa bản thân còn có rất nhiều thủ đoạn chúng ta không biết, nói không chừng lúc này đây hắn cũng có thể chiến thắng thần hồn tà ác kia. Nghe được Tử Yên nói, Huyền Nguyên Chân Nhân cùng Hỏa Liên Cung Chủ lập tức suy nghĩ cẩn thận, bọn họ đều nhẹ gật đầu. Đồng Thiên Tinh, có chúng ta ở đây, tuyệt đối không cho phép ngươi thương hại Khương Tư Nam. Chứng kiến hai người hạ quyết tâm, thần sắc của Đồng Thiên Tinh biến ảo, có chút khó coi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng không nói gì. Hắn cũng không có thừa cơ ly khai, dù sao nếu thần hồn trong cơ thể Thích Phong kia không chết, dù hắn trốn về tinh thần sơn, chỉ sợ cuối cùng nhất vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cho nên hắn cũng lưu lại, xem trước tình hình rồi nói sau. Mọi người bảo vệ Khương Tư Nam trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc lo lắng. Khương Tư Nam, ngươi nhất định không thể thua a. Giờ phút này ở trong thức hải của Khương Tư Nam, đạo thân ảnh huyết quang ngập trời kia thoáng hiện cười to mà càn rỡ, lập tức liền thấy được thần hồn của Khương Tư Nam cùng với ngọc tháp màu trắng trên đỉnh đầu. Ồ, đây là cái gì? Thân ảnh huyết sắc ánh mắt kinh nghi bất định, thức hải của Khương Tư Nam quá kỳ quái, thần hồn kim sắc cao khoảng chừng hơn một trượng, vô cùng cô đọng, xếp bằng ở trong một mảnh tinh hà, chung quanh có 108 viên tinh thần sáng chói vần quanh. Hơn nữa ngọc tháp 7 tầng kia, phát ra quang mang bạch sắc, có một loại khí tức tuyên cổ thương mang tản mát ra một loại chấn động để cho thân ảnh huyết sắc đã hưng phấn lại sợ hãi. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 283 chui đầu vào lưới. Cho đến lúc này, Khương Tư Nam mới nhìn rõ bộ dạng của huyết ma, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, toàn thân bao phủ ở trong huyết quang, đỏ bừng, răng nanh sắc nhọn, cánh tay sinh ra gai xương cường kiện hữu lực, khí tức ngập trời. Tiểu tử, không nghĩ tới trên người của ngươi thậm chí có chí bảo như thế, ha ha ha. Chờ ta đoạt xá ngươi, lại đến nghiên cứu đây rốt cuộc là cái gì. Con ngươi của huyết ma lóe ra thần sắc hưng phấn, tuy không biết ngọc tháp 7 tầng rốt cuộc là cái gì, nhưng mà hắn rõ ràng cảm giác được đây là gì bảo, uy năng mênh mông, hơn nữa ở chỗ sâu trong linh hồn của mình cảm nhận được một loại sợ hãi. Thần hồn của Khương Tư Nam chậm rãi mở mắt. Đối mặt huyết ma khí diễm ngập trời không có một tia e ngại, ngược lại có một loại trào phúng nhàn nhạt. A, ngươi xác định có thể đoạt xá ta như vậy? Huyết ma chứng kiến Khương Tư Nam lạnh nhạt như thế, ngược lại có chút chần chờ, lại nhìn kỹ một chút, mới cười lạnh nói. Thần hồn của ngươi xác thực cường đại, cô đọng tinh thuần, hơn nữa ta cũng nhìn không thấu. Nhưng mà cường thịnh trở lại cũng chỉ là pháp thiên cảnh, ngươi biết ta là cảnh giới gì không, đoạt xá ngươi bất quá là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, nuốt thần hồn của ngươi, nói không chừng thần hồn của ta còn có thể có chỗ tăng lên. Cảm thụ được thần hồn của Khương Tư Nam tinh khiết không tì vết, huyết ma nhìn không được liếm liếm bờ môi, lộ ra có chút không thể chờ đợi được. Oanh! Thần hồn vô cùng khổng lồ của huyết ma lập tức phóng lên trời, đột nhiên nhào về phía Khương Tư Nam, mang theo tiếng cười dữ tợn. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói. Ngươi vội vã muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Đóng cửa tháp, thả Long Hoàng cắn chết hắn cho ta. Khương Tư Nam vừa dứt lời. Huyết ma lập tức cảm giác được một loại cảm giác sờn hết cả gai ốp, vừa lúc đó, ngọc tháp 7 tầng lập tức run rẩy thoáng một phát, từ bên trong có một long trảo hữu lực, hắc quang lập lòe tản ra long uy vô tận, lập tức trảo về phía huyết ma. Tiểu tử, ngươi coi lão tử là chó sao, bất quá nể tình ngươi tiến đưa đến thuốc bổ tốt như vậy, lão tử tha thứ ngươi một lần. Long Hoàng cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy thần sắc hưng phấn. Đây là chí cường giả của thần long nhất tộc không muốn a. Huyết ma như rơi vào băng uyên, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt mang theo thần sắc sợ hãi, lắp bắp lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng mà lập tức thân thể cao lớn của hắn đã bị Long Hoàng túm vào trong hồng mông tạo hóa tháp, im bặt mà dừng. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, cái huyết ma ngô ngốc này lại tự chui đầu vào lưới, miễn ta một phen công phu a. Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm. Nếu như huyết ma dựa vào thân thể Thích Phong thi triển những thần thông dược gì kia, coi như là có bản nguyên chi hỏa cô đọng thành thuần dương ngọc hoàng thần quang, muốn trấn áp hắn cũng cực kỳ khó khăn. Đến cuối cùng huyết ma không địch lại, còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác coi trọng thân thể của Khương Tư Nam, sinh ra tâm tư đoạt xá, kết quả xông vào, vì vậy bi kịch bắt đầu rồi. Thần hồn của Khương Tư Nam có hồng mông tạo hóa tháp bảo vệ, tuy hắn còn không cách nào hoàn toàn khu động chí bảo này. Nhưng mà một chút công hiệu đơn giản vẫn có thể sử dụng, coi như là Long Hoàng cũng giãy giụa không được, lại càng không cần nói một con huyết ma. Thanh âm kéo kẹt truyền đến, hình như là nhấm nuốt thân hình của huyết ma. Khương Tư Nam nhìn không được liếc mắt nói. Long Hoàng có thể không nên buồn nôn người như vậy hay không, ngươi trực tiếp cắn nuốt là được, cần gì làm giống như ăn sống nuốt tươi như thế, bất quá ngươi phải nhớ kỹ nhìn trí nhớ của hắn, hắn là làm sao tới, làm sao sẽ ở Càn Nguyên Vực. Long Hoàng cười khặc khặc,

tinh thần chi hạch ngươi biết là tinh hoa trọng yếu nhất của một tinh thần, nhưng mà dù nó lại chân quý cũng chỉ là một loại tài liệu luyện khí. Nhưng mà tinh thần thần thai liền không giống, chính là tinh thần chi hạch hấp thu trăm ngàn vạn năm thiên địa tinh hoa, đã sinh ra linh tính, bên trong ẩm chứa đủ loại kỳ vật không thể tưởng tượng nổi. Có tinh thần thần thai tích chứa tiên thiên chí bảo, uy lực minh mông vô tận, có ẩm chứa một viên tiên đan, phục dụng xuống sẽ vũ hóa phi thăng, còn có thậm chí có thể thai nghén ra một sinh linh, kia là thiên tiên chân chính, xưng bá trên trời dưới đất. Lại có nghe đồn, nói có chút thượng cổ chí cường giả, sẽ phong ấm bản thân ở trong tinh thần chi hạch, kinh nghiệm vô tận tuế nguyệt, dưỡng thành tinh thần thần thai, một lần nữa xuất thí, loại tồn tại khủng bố này tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt nhất. Khương Tư Nam trực tiếp xen lời hắn. Nói cách khác, ngươi cũng không biết trong tinh thần chi hạch này có đồ vật gì, có tác dụng gì, vạn nhất bỗng xuất hiện một tiên nhân, giết ta. Ta không phải thua lỗ lớn sao? Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 287 tinh thần thần thai mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Long Hoàng có chút xấu hổ gãi đầu cười hắc hắc nói. Ta xác thực không biết, nhưng mà loại tinh thần thần thai này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, coi như là tu chân giới trí cường giả cũng không thể đạt được. Loại trí bảo này cần nhờ cơ duyên. Hôm nay đã đến trong tay tiểu tử ngươi, ngươi vậy mà còn không biết dừng. Vậy bây giờ có thể nó mở ra, nhìn xem bên trong có cái gì không? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Long Hoàng trừng mắt tiếp tục nói. Loại tinh thần thần thai này bằng ngoại lực căn bản không cách nào phá vỡ, coi như là trí cường giả cũng không được, cứng rắn đến cực hạn, chỉ có đến thời gian nhất định, nó mới sẽ tự động mở ra, hiển hóa ra bảo vật trong đó. Khương Tư Nam có chút buồn bực, không nghĩ tới phí công phu lớn như vậy, rõ ràng nhận được một món đồ không có tác dụng gì. Đã phá không ra, nếu cần chờ ngàn vạn năm, chúng ta muốn thứ này còn có tác dụng gì? Long Hoàng cười hắc hắc nói. Ngươi cái này không hiểu à, dùng ánh mắt của lão tử, tinh thần thần thai này bên ngoài đã tạo thành tiên thiên chí tôn đại trận, nội thành tiểu thiên địa, chỉ sợ cách thành thục đã không xa, nhiều thì trăm năm, ít thì hai ba năm, liền sẽ mở ra. Nếu ngươi có thể tìm được bảo vật ra tốt mở nó ra, tự nhiên sẽ càng lúc càng nhanh. Cái bảo vật gì? Huyết mạch cường đại, linh dịch chân quý, thuần dương tiên khí, chất chứa lực lượng càng cường đại càng tốt. Khương Tư Nam bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, hỏi. Vậy máu của ta như thế nào? Hôm nay huyết mạch của Khương Tư Nam, dung hợp thổ, hỏa, thủy ba loại bản nguyên chi lực. Tuy hắn không biết những bản nguyên này chi lực này đến cùng có tác dụng gì, nhưng mà có thể đặt ở trong hồng mông tạo hóa tháp, nhất định là chí bảo, chỉ là hiện tại hắn còn không cách nào phát hiện lực lượng chất chứa trong đó. Long Hoàng cũng nghĩ đến điểm này, gật đầu nói. Đúng vậy, hoàn toàn có thể dung nhập máu của ngươi vào trong tinh thần thần thai, thứ nhất có thể gia tốc nó mở ra, thứ hai sáp nhập vào máu của ngươi trải qua nhiều năm lâu ngày, nó trời sinh đối với ngươi sẽ có loại lực tương tác, đến lúc đó coi như bỗng xuất hiện một tiên nhân cũng không sẽ giết ngươi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, lúc này liền cắt tay, huyết dịch sáng chói chói mắt, tích tích như bảo châu chậm rãi dung nhập vào thạch thai. Lập tức quang mang ngân sắc đại tác, thật lâu về sau mới khôi phục bình tĩnh. Khương Tư Nam cảm giác được tinh thần thần thai bắt đầu tản mát ra chấn động vui sướng, phảng phất như cực kỳ khát vọng máu tươi của Khương Tư Nam. Hắn cắn răng một cái, dứt khoát tiếp tục nhỏ máu, mãi cho đến cuối cùng thạch thai bị nhuộm thành màu đỏ, chính hắn cũng có chút chóng mặt, mới ngừng lại. Tiểu tử ngươi ngoan độc, vậy mà thoáng cái thả nhiều máu như vậy. Long Hoàng tất tắc kêu kỳ lạ nói. Tinh thần thần thai dung hợp huyết mạch của ngươi, nói rõ huyết mạch của ngươi đầy đủ cường đại, nếu không huyết mạch bình thường căn bản đừng nghĩ bị nó dung hợp, hơn nữa hiện tại tinh thần thần thai cùng chí tôn đại trận bên ngoài cũng sẽ không ngăn cản ngươi rồi, về sau ngươi có thể tùy tiện xuất nhập.